5 chàng trai và một cô gái. Chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, Mark vừa đi đường vừa gọi điện thông báo cho bốn người kia nên sau khi đưa Jen vào phòng cấp cứu khoảng 10 phút thì bọn họ đến. Vừa thấy mặt tôi, Uno đã không ngần ngại đấm tôi một cái đau điếng khiến tôi ngã lăn ra sàn. Jen mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết cậu chứ cô phải chỉ thế này thôi đâu. Uno gầm gừ, cậu đã ở đâu mà để cô ấy ra nông nỗi này. Tôi thật sai lầm hết sức khi để cho Jen đi cùng với cậu. Mick nắm lấy cổ áo tôi gắt, một phần vì ân hận khi đã kéo Jen đi cùng với tôi. Một phần vì lo lắng cho cô ấy, còn lại vì quá ngạc nhiên. Mấy người kia phản ứng mạnh với chuyện này thì tôi cô lấy gì làm lạ nhưng Mick thì anh ta luôn là người sáng suốt. Bình tĩnh nhất nhóm và cũng hiếm khi muốn xen vào chuyện của người khác. Vậy mà hôm nay lại nổi nóng với tôi chỉ vì Jen, thế nên tôi cứ đứng yên. Cô một hành động phản kháng. Chắc thấy tôi ỉu xìu như thế anh ta cô nỡ ra tay nên Mick đã thả tôi ra. Chứ nếu mà phải ăn mấy cú đấm của anh ta chắc tôi cũng vô phòng cấp cứu nằm chung với Jen luôn quá. GT, cách chương.